phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Trần Thu Hà đồng ý, Mỹ Vân con đi đi. Tiện thể nói với bà Ngô một tiếng lệnh điều động của nhà chúng ta đã được thông báo rồi. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng không cầm theo gì. Quay đầu đi đến nhà bà Ngô. Bà Ngô ở gian phòng đầu tiên ở phía đông của khu tập thể. Hướng nam đón nắng, căn phòng bà ấy ở có thể coi là hướng tốt nhất trong khu tập thể. Khi Thẩm Mỹ Vân đến, bà Ngô đang khâu đế giày. Thấy cô đứng dậy, bước những bước chân nhỏ ra đón. Xong rồi à, bà lão sống cả một đời dài. Nhìn người nhìn việc vẫn chuẩn lắm. Thấy nụ cười trên mặt Thẩm Mỹ Vân thì trong lòng đã hiểu được. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, không giải thích quá chi tiết. Liền nói, đến tìm chủ nhiệm Lý, người ấy cũng khá tốt. Nghe vậy bà Ngô liền cười, những nếp nhăn trên mặt đều trở nên hiền từ hơn mấy phần. Tốt, định đi đâu chưa? Mọi người đều biết, nhà họ Thẩm không thể ở lại khu tập thể nữa rồi. Chắc chắn phải có một nơi để đi. Thẩm Mỹ Vân cũng không giấu. Cô khom người vuốt ve con mèo già đang ngồi bên chân bà Ngô. Cô nhỏ giọng nói, xuống nông thôn cùng một nơi với cháu. Lúc này bà Ngô hiểu rồi. Không nhịn được giơ tay vỗ vai cô. Tốt, tốt lắm. Một nhà đến một nơi. Ít nhiều cũng có người giúp đỡ. Vân Mộng Hạ Vũ. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng. Cho con mèo già uống chút nước. Lúc này mới nói, chỉ nói với một mình bà thôi. Sáng mai con trai cháu có vé tàu. Chúng cháu đi rồi. Than tổ ong chất đống ở cửa. Nếu bà không chê thì bảo người chuyển hết sang đây cho bà. Còn cả bếp lò than tổ ong bằng sắt nữa. Cũng chuyển sang đây luôn. Có thêm một cái bếp lò. Mùa đông bà cũng thoải mái hơn một chút. Bà Ngô tiết kiệm quen rồi. Không nỡ dùng than tổ ong. Cũng không nỡ dùng bếp lò than tổ ong bằng sắt. Mùa đông thì cứ như vậy mà nhét tay vào ống tay áo. Khô khốc chịu đựng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 125. HTML. Nghe vậy, bà Ngô thấy mắt cay cay. Nước mắt lưng tròng, bà biết rồi, các con đi rồi, trời cao đất rộng, bảo trọng, bà nắm C, H, A, T, T, A, I Thẩm Mỹ Vân. Run rẩy, Thẩm Mỹ Vân gật đầu, nhẹ nhàng ôm bà Ngô, bà cũng bảo trọng, bà lão mệnh khổ, mất ba sớm, trung niên thì mất con, đến giờ chỉ còn một mình bà ấy. Ở trong căn nhà hơn 20 mét vuông, người thân quen phía sau đều muốn đến chiếm một phần. Bà Ngô không muốn, bà ấy không muốn, bà ấy không muốn, bà Ngô ừ một tiếng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ kiên định. Các cháu cứ đi đi, bà sẽ cố gắng sống, đợi đến ngày các con trở về. Ngôi nhà này, bà sẽ trông coi giúp các con. Ai dám vào thì cứ bước qua xác bà lão cô đơn này mà vào. Người ta nói người già vô tình. Bà ấy không cần mặt mũi già nua này nữa. Xem ai có thể ở được vào đây. Nghe vậy, Thẩm Mỹ Vân cũng thấy cổ họng nghẹn lại. Cô lắc đầu, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc. Lộ ra vẻ không đồng tình. Không cần đâu, bà cứ giữ gìn sức khỏe là được. Nhà cháu ai muốn đến ở thì cứ đến ở. Cô biết nhiều nhất cũng chỉ 10 năm nữa thôi gia đình cô có thể trở về rồi. Nhà nước cũng sẽ trả lại nhà cho họ. Chỉ là những lời này không tiện nói với bà Ngô. Bà Ngô không đáp lại. Cũng không phủ nhận. Chỉ ngẩng đầu ngắm nghía Thẩm Mỹ Vân. Đứa trẻ này quả thực sinh ra đã đẹp. Khuôn mặt nhỏ như được tạc từ ngọc trắng. Lông mày sắc nét như tranh vẽ. Môi đỏ răng trắng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thích thú. Mỹ Vân, sau này con đến nơi đó, con phải nhớ, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không đừng tùy tiện lấy chồng. Cho dù có muốn lấy chồng đi chăng nữa, thì cũng phải mở to mắt ra, dù có không bằng ai, con cũng phải chọn một người ở Bắc Kinh. Tương lai con có thể quay trở lại Bắc Kinh. Bà ấy không nói gì khác. Chỉ vì bà xem trọng Miên Miên nên con cũng phải kiên trì. Cố gắng vì bà. Cách chương.